Có phải tôi là người quê hương ruộng bỏ? Có phải tôi là người dâm nòi khinh? Có phải tôi là người quê hương nguyền rủa? Có phải tôi là người dâm nòi xưa? Tôi về cùng quê hương rạng rỡ mai này.